Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168 nắm linh tuyền hũ để đổi. Chu Nam Sơn thuộc về Thái Ất Sơn một phần, V-kép phái toàn chân ngay ở Chu Nam Sơn trên, trong bái thiếp nói cái kia Hoa Khê Giàn, Trương Húc cũng là biết đến, là Chu Nam Sơn dưới chân, một khe núi, Trương Húc đã từng đi qua. Nơi đó hoa thơm chim hót, có dòng suối, hoa mộc, phong cảnh là phi thường duyên dáng. Cáo biệt ông nội Trương Nguyên Lê, Trương Húc liền hướng trên núi đi đến. Từ bên ngoài đường cái chạy đi Chu Nam Sơn cũng được. Thế nhưng đi vòng tương đối nhiều, tiêu tốn thời gian tương đối nhiều. Từ trên núi đi, có thể đi tắt. Hơn nữa, Trương Húc khiến lên, quỷ ảnh không dấu vết. Thân pháp, tốc độ rất nhanh. Chân đủ để sánh ngang Bentley thêm vượt tốc độ. Xung quanh phong cảnh như vẽ. Trương Húc không hề có một chút tâm tư thưởng thức. Hoa Thanh Phong là kim đan kỳ cảnh giới. Trương Húc là biết đến. Nên làm sao đem Trương Tiểu Sơn 5 người cứu ra. Trương Húc nội tâm một điểm đáy đều không có. Có điều, hắn cũng không thể không quản Trương Tiểu Sơn 5 người chết sống. Cất bước khoảng chừng 2 giờ. Trương Húc rốt cục đến Chu Nam Sơn. Vào núi không lâu, liền nhìn thấy Hoa Khê Giản giản khẩu. Giản khẩu rất nhỏ, có thể chứa đựng 10 người song song. Tiến vào giản khẩu liền rộng rãi sáng sủa. Quả nhiên, bên trong cảnh sắc yêu mỹ. Có dòng suối chảy dòng dòng âm thanh. Có tiếng chim trùng minh. Ở Hoa Khê Giản bên trong, còn loại có không ít cây đào. Hạnh cây, khả năng bởi vì nơi này khí hậu khác thường. Mặc dù là mùa thu. Hoa đào, hạnh hoa nở đến chính đựng, khắp nơi hoa rụng rực rỡ, xem ra một phái thế ngoại đào nguyên dáng vẻ. Trương Húc nhìn qua, liền nhìn thấy ở một gốc cây đào dưới, Trương Tiểu Sơn 5 người nên bị hạn chế. Ở bên cạnh bọn họ, là 3 người, một là râu tóc bạc trắng ông lão, dĩ nhiên nhàn nhã dưới tàng cây đánh đàn, kim đan kỳ cảnh giới. Nên chính là phái toàn chân lão tổ tông Hoa Thanh Phong. Hai trung niên người dáng dấp người. Đều là trúc cơ kỳ. Nhìn thấy Trương Húc. Trương Tiểu Sơn mấy cái trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Trương Tiểu Sơn đầu tiên hô lên. Chủ nhân, ngài đi mau. Mấy người này rất lợi hại. Trương Tiểu Hồng mấy cái cũng là nói rằng. Chủ nhân, đừng tới đây. Đi mau. Chủ nhân, đừng quản chúng ta. Chấm ngoặc kép, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Trương Húc đối với bọn họ khẽ mỉm cười. Đi tới, các ngươi phái toàn chân tốt xấu cũng là xem như là môn chính phái. Làm sao vô cớ bắt cóc 5 đứa bé? Hoa Thanh Phong đứng lên, đem cầm để vào tu di nhẫn bên trong. Vuốt vuốt chòm râu, tiểu hài tử, lợi hại như vậy lòng dạ độc ác tiểu hài tử, có thể coi như tiểu hài tử sao? Ngươi hỏi một chút, bọn họ đều làm cái gì? Trương Húc nhìn về phía Trương Tiểu Sơn mấy cái. Trương Tiểu Sơn cau mày. Trên mặt mang theo vài phần xấu hổ. Chủ nhân, ta đem Trịnh Bá Hổ cho giết. Cùng 4 người bọn họ không quan hệ. Trương Húc sững sờ. Trịnh Bá Hổ không phải người tốt. Trương Húc cũng từng nghĩ tới giết hắn. Thế nhưng, sợ làm cho cảnh sát, chính phủ chú ý. Vì lẽ đó chậm chạp không có ra tay. Dù sao, hiện tại nhưng là pháp chế xã hội. Không nghĩ tới Trương Tiểu Sơn dĩ nhiên đem Trịnh Bá Hổ cho giết. Lập tức, Trương Húc thoải mái. Trịnh Bá Hổ đối với này 5 đứa bé cùng với tàn nhẫn. Bọn họ ở Trịnh Bá Hổ thủ hạ nhiều năm chịu khổ chịu tội. Tự nhiên hận thấu hắn. Hiện tại, có thực lực, đương nhiên sẽ không muốn báo thù cho chính mình. Trương Tiểu Sơn là có chút xấu hổ. Thế nhưng, hắn không phải là bởi vì giết Trịnh Bá Hổ xấu hổ. Hắn là cảm thấy, lại một lần cho tự gia chủ nhân mang đến phiền phức mà cảm giác được xấu hổ. Trương Húc trong nháy mắt liền rõ ràng Trương Tiểu Sơn ý tứ. Trương Húc cho Trương Tiểu Sơn một an ủi ánh mắt. Lãng nhiên nói rằng, Trịnh Bá Hổ không phải người tốt lành gì. Hắn đã từng ngược đãi. Quất mấy hài tử này không nói. Còn đem Trương Tiểu Thủy chân làm tàn tật. Người như vậy. Chết 10 lần cũng không đủ trả hết nợ hắn nợ. Hơn nữa. coi như là hắn giết Trịnh Bá Hổ, cùng các ngươi phái toàn chân cũng không có quan hệ gì chứ. Các ngươi ra cái gì đầu? Hoa Thanh Phong nói chuyện, Trịnh Bá Hổ đã từng là phái toàn chân đệ tử ngoại môn. Ngươi nói xem, cùng chúng ta phái toàn chân có hay không có quan hệ gì? Trương Húc nở nụ cười, xem ra các ngươi phái toàn chân là thật sự muốn xen vào chuyện này. Nói đi, các ngươi muốn thế nào? Hoa Thanh Phong trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Vốn là, Trịnh Bá Hổ tuy rằng đã từng là phái toàn chân đệ tử ngoại môn, thế nhưng việc xấu loang lổ, thả đang tầm thường, phái toàn chân khẳng định là không sẽ ra mặt. Thế nhưng, Hoa Thanh Phong nói chuyện, người đem cái kia linh tiền hũ bồi thường cho chúng ta phái toàn chân. Chuyện này, chúng ta liền không truy cứu. Hơn nữa, vẫn tính phái toàn chân nợ một món nợ ân tình của ngươi. Làm sao? Trương Húc trên mặt lộ ra trào phúng biểu hiện. Hắn liền biết, phái toàn chân như thế hưng sư động chúng, là vì mình linh tiền hũ. Nếu như, ta không đáp ứng đây. Trương Húc nói chuyện, Hoa Thanh Phong trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn tuyệt. Lão đạo kia ta chỉ có giết này 5 đứa bé, lại giết ngươi. Sau đó từ trên người ngươi cướp đoạt linh tiền hũ. Hoa Thanh Phong nói đến chuyện giết người, trên mặt một phái nhẹ như mây gió. Trương Húc liền biết, lão đạo sĩ này nói được là làm được. Trương Húc cắn răng, được, ta đem linh tiền hũ cho ngươi. Trương Húc vừa nói ra câu nói này, Trương Tiểu Sơn liền kêu gào nói, chủ nhân, không thể cho hắn, linh tiền hũ như vậy quý giá, làm sao có thể tiện nghi những người này đây? Ta chết thì chết, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ở cùng Trương Tiểu Sơn ở chung khoảng thời gian này, Trương Húc cũng từng từ linh tiền hũ bên trong đổ ra nước đến cho mấy người thiếu niên, thiếu nữ, bọn họ biết linh tiền hũ quý giá, bọn họ tăng lên cấp tốc như thế. Cùng nước linh tuyền, đại bạch ngư thịt cá, còn có đế vương tôm thịt cũng có chút ít quan hệ. Ở Trương Tiểu Sơn trong lòng, linh tiền hũ có thể so với mấy người bọn hắn tính mạng trọng yếu hơn nhiều. Bọn họ khoảng thời gian này, sinh hoạt rất khá, có thể nói chưa từng có yên tĩnh như vậy. Bình tĩnh qua, hơn nữa, hắn còn giết Trịnh Bá Hổ, thế mấy người bọn hắn báo thù. Hắn cảm giác mình chết cũng không tiếc, tự nhiên không muốn Trương Húc bồi thêm linh tiền hũ. Trương Húc liếc mắt nhìn Trương Tiểu Sơn, từ không gian chứa đồ lấy ra linh tiền hũ. Cái này chính là linh tiền hũ. Người vững tin, ta cho ngươi linh tiền hũ, sẽ bỏ qua cho bọn họ năm. Hoa Thanh Phong nhìn linh tiền hũ, trợn cả mắt lên. Đương nhiên, chúng ta muốn chính là linh tiền hũ. Muốn bọn họ năm cái mệnh tới làm cái gì? Chỉ cần ngươi đem linh tiền hũ cho ta, ta lập tức thả bọn họ. Trương Húc đem linh tiền hũ ném ra, Hoa Thanh Phong thuận lợi liền tiếp tới. Trong tay lóe lên, Hoa Thanh Phong lấy ra một cái ly, rót một ly nước linh tuyền, nếm thử một miếng, nhất thời, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Quả nhiên là nước linh tuyền, vẫn là cực phẩm nước linh tuyền. Trương Húc dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hoa Thanh Phong. Thả người. Hoa Thanh Phong vung tay lên. Thả người. Một người trong đó trúc cơ kỳ đạo sĩ lập tức ở Trương Tiểu Sơn mấy cái trên người vỗ mấy lần, mở ra huyệt đạo của bọn họ. Các ngươi đi thôi. Trương Tiểu Sơn oán hận nhìn ba người một chút, cùng Trương Tiểu Hồng mấy cái đi tới Trương Húc bên người. Chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Trương Húc nói chuyện. Chúng ta đi. Nói, mang theo Trương Tiểu Sơn mấy cái hướng về Hoa Khê giản khẩu đi đến. Đến giản khẩu, xem đến lão đạo Hoa Thanh Phong ba cái cách mình có nhanh 100 mét. Trương Húc lấy ra một thứ, liền ném về Hoa Thanh Phong ba cái. Đồ vật của chính mình, là tốt như vậy lừa sao? Nếu muốn, liền đi địa ngục nắm đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.